Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2019, Phong Kiếm Kiếp. Trong nháy mắt, đại gia trong óc, đều là hiện ra một mảnh văn tự. Đây là một loại tiên thuật. Nhưng loại này tiên thuật, bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Hắn tên, Dẫn Sinh. Cái này tiên thuật, là Cổ Phong trước kia tại vạn giới lịch luyện cảm ngộ tiên thuật. Chẳng qua đến bây giờ. Cái này tiên thuật đối với Cổ Phong tác dụng cũng đã không lớn, nhưng đối với những cái này sơ nhập tiên đạo nhất giai thái điểu tới nói, lại là đầy đủ, còn thất thần làm gì? Tất cả cút đi vào. Cổ Phong mở miệng, lập tức bàn tay hất lên. Lập tức, đám người chính là toàn bộ bị đuổi bên dưới Tuế Nguyệt Kiếm. Trực tiếp tiến vào tiên thú lâm bên trong. Tiếp theo, Cổ Phong nhìn về phía Ngô Phát mở miệng. Ngô trưởng lão, cái này 30 ngày bên trong, còn có cực khổ, nếu là chứng kiến ta Kim Cực Thánh Phong những đệ tử này, cái nào có nguy cơ sinh tử, còn thỉnh xuất thủ cứu giúp, không có vấn đề, việc này giao cho lão hủ chính là, thánh tử đại nhân yên tâm. Ngô Phát tức khắc gật đầu, Cổ Phong đối với hắn có đại ân, hắn đang lo tìm không thấy cơ hội báo đáp, tự nhiên nguyện ý, đồng thời. Lấy hắn tu vi, quá nhiều người không dám nói. Bảo hộ 72 người, vẫn có thể làm đến. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong rời đi, trở lại Kim Cực Thánh Phong. Đỉnh núi bên trên, 90 năm phía trước, hơn 9.000 vạn thổ thuộc tính tiên thạch trồng chất thành tiên thạch chi sơn đã sớm bị không hút khô, cùng cái kia hơn vạn kiện thổ thuộc tính tiên bảo, cũng là sớm đã hóa thành toái phấn. Trận pháp trung ương nhất, cái kia hỏa tiên mạch, mà đã là hầu như không còn. Rốt cục, cái này hỏa tiên mạch, triệt để tiêu tán, Cổ Phong đem không ôm lấy, hấp thu như vậy lượng lớn bảo vật. Giờ phút này, không thương thế, trên cơ bản cũng đã khỏi hẳn. Bất quá, hắn như cũ không có thức tỉnh. Tiểu tử, không cần lo lắng, không mặc dù khí tức yếu ớt, nhưng cũng đã ổn định lại. Hắn sẽ không chết, đồng thời, về sau một khi tỉnh lại, chỉ sợ tu vi đem đột nhiên tăng mạnh. Lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong gật gật đầu, đem không thu nhập trong túi càn khôn. Lập tức, Cổ Phong ngồi xếp bằng, nội thị kim linh hải. Trong đó cũng đã có 3 đạo kim tiên lực. Không nghĩ tới, ta loại này phương pháp tu hành sẽ như thế khó khăn. Cổ Phong không khỏi cảm khái. Cái này 90 năm tu hành. Cổ Phong cảm giác đến. Chính mình về sau tu hành sẽ càng ngày càng khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thuộc tính khác nhau ở giữa tiên lực. Tương ngộ lẫn nhau quấy nhiễu. Điểm này, cho dù là lão ngư, cũng là không nghĩ tới. Bởi vì, dù sao cửu hệ người tu hành, quá mức thưa thớt. Cổ Phong ngay từ đầu tu hành thủy tiên lực thời điểm, còn không có cảm giác, bởi vì lúc ấy Cổ Phong thể nội, không có cái khác thuộc tính tiên lực, nhưng tu hành kim tiên lực về sau, mỗi lần cô đọng kim tiên lực, thủy tiên lực đều sẽ có quấy nhiễu, loại này quấy nhiễu, không cách nào loại trừ, cũng liền dẫn đến, Cổ Phong tu hành kim tiên lực tốc độ, kém xa thủy tiên lực, mà chiếu theo Cổ Phong suy tính. Về sau chính mình tu hành tiên lực càng nhiều, cái này quấy nhiễu chính là càng lớn. Như vậy về sau chính mình tu hành tốc độ, sẽ càng ngày càng chậm. Cổ Phong, ngươi từ cửu châu giới bắt đầu, mỗi một bước tu hành, đều tràn đầy chông gai. Cái này toàn bộ, tựa như là trong cõi u minh chú định đồng dạng. Cửu hệ phương pháp tu hành, mặc dù khó khăn, nhưng ngươi về sau đại thành thời điểm, ngươi chiến lực. Sẽ không người có thể địch lại. Lão ngư mở miệng. Cổ Phong gật gật đầu. Lập tức không khỏi tự nói. Còn một tháng nữa. Cái kia Hoàng Thiên Tướng. Chính là muốn trở về. Không biết hắn đến cùng có năng lực gì. Đối với Hoàng Thiên Tướng. Cổ Phong trong lòng 10 phần mong đợi. Bởi vì Cổ Phong cho tới bây giờ còn chưa bao giờ gặp. Một cái tuổi trẻ một đời bên trong. Tư chất chiến lực vượt qua chính mình người. Cửu châu giới không có, phi thăng đến nay, gặp được tư chất chiến lực tối cường thế hệ tuổi trẻ tu giả, là Kim Bằng Tiên Hoàng tiểu nhi tử. Triển Vân Tiêu. Chẳng qua Triển Vân Tiêu vẫn như cũ là Cổ Phong bại tướng dưới tay, mà Hoàng Thiên Tường là Cổ Phong chân chính ý nghĩa bên trên. Muốn đối mặt cái thứ nhất, tư chất, tu vi, chiến lực, toàn bộ đều siêu việt chính mình người. Cái này khiến Cổ Phong trong lòng là cực kỳ hưng phấn. Cũng tại Cổ Phong cái này hưng phấn thời điểm, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên bản thân bên cạnh động phủ bên trong truyền ra. Cổ Phong nghe nói cái này vang động, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Quả nhiên, bên trên bầu trời, trong nháy mắt mây đen dày đặc. Mây đen kia bên trong, vô biên lôi điện điên cuồng bôn tẩu. Điên cuồng cực kỳ, Cổ Phong có loại cảm giác, chính mình như là không thi triển Hoàng Kim Thánh Khải. Cái này lôi điện có thể trực tiếp đem chính mình bổ thành cho tàn. Tiên Hoàng Kiếp, đây là không có Tiên Hoàng Kiếp, mới có thể dẫn tới thiên lôi. Cô, muốn độ kiếp, giờ khác này, cái khác sáu phong phong chủ, trong nháy mắt phi thiên mà đến, toàn bộ vây quanh tại Kim Cực Thánh Phong chu vi. Bày trận, Bách Lý Uyên lập tức mở miệng, trong nháy mắt, sáu đại cường giả, đồng loạt ra tay, cùng một chỗ bày trận. Bên trên bầu trời, tức khắc lục sắc quang mang lấp lánh mà lên, một tòa ngăn cách đại trận, trong nháy mắt triển khai. Đem tại đây toàn bộ, cùng ngăn cách ngoại giới. Tiên Hoàng cường giả, mỗi một cái đối với Hoàng Kim Thánh tộc tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Bọn họ tự nhiên không cho phép Kim Tiêu Ngưng lần này độ kiếp xuất hiện bất kỳ ngoại nhân quấy nhiễu. Bách Lý Uyên nhìn về phía động phủ, trong mắt mang theo chờ mong tâm ý. Hắn không nghĩ tới, Kim Tiêu Ngưng nhanh như vậy, liền lựa chọn độ kiếp. Oanh, giờ khắc này. Động phủ bên trong, truyền ra một trận tiếng oanh minh. Tiếp theo, một bóng người xinh đẹp, từ động phủ bên trong, bay lên trời, chính là Kim Tiêu Ngưng. Kim Tiêu Ngưng giờ phút này, đôi mắt khép lại, nàng vị trí trên trán hào quang lấp lánh, có thể thấy được một khối lóe ra tia sáng chói mắt xương cốt. Tại nàng bên trong trán, thượng phẩm cốt bảo, Bách Lý Uyên đám người, chứng kiến cái cảnh này. Trong mắt mang theo cảm thán tâm ý, cái kia không có đạt tới hoàng cấp tôn trường thạch cùng Nhạc Phong đáy mắt càng tràn đầy vẻ hâm mộ. Bọn họ tự nhiên nhớ kỹ, cái này thượng phẩm cốt bảo, chính là Cổ Phong cấp cho Kim Tiêu Ngưng. Oanh, giờ khác này, bên trên bầu trời, tiếng sấm càng tăng lên. Chỉ thấy, cái kia một đám mây đen bên trong, vô biên lôi điện, theo ngưng tụ, chỉ thấy cái này vô biên lôi điện. Hẳn là tại bên trên bầu trời, ngưng tụ thành một khỏa cổ thụ hư ảnh. Cái này cổ thụ hư ảnh bên trên, tràn đầy phong diệp, mỗi một mảnh phong diệp, đều là mang theo lăng lệ tâm ý. Phong kiếm kiếp, đây là xếp hạng thứ 17 tiên hoàng kiếp. Kiếp nạn này, khổ sở, lão ngư thanh âm, giờ phút này tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Mỗi người tiên hoàng kiếp, cũng không giống nhau sao? Cổ Phong không khỏi hỏi, đây là tự nhiên, bình thường thiên kiếp, đều là bình thường thiên lôi. Mặc dù hung hiểm, nhưng muốn vượt qua, cũng là có cực lớn hy vọng. Nhưng mà, tiên đạo tam giai đỉnh phong tiên vương kiếp, tiên đạo lục giai đỉnh phong tiên hoàng kiếp, cùng tiên đạo cửu giai đỉnh phong tiên tôn kiếp, thậm chí trong truyền thuyết, tiên đạo thập nhị giai đỉnh phong tiên đế kiếp, cái này tứ đại kiếp. Mỗi một loại đều là tùy tâm mà sinh, mỗi người cũng không giống nhau. Như vậy sớm có một cái bảng danh sách, đến đánh giá những thiên kiếp này uy lực lớn nhỏ. Lão ngư mở miệng, lập tức nói, bài danh 30 vị trí đầu thiên kiếp, đều là cực kỳ khó có thể vượt qua. Ngươi cô cái này phong kiếm kiếp, bài danh tiên vương kiếp bảng thứ 17, không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Cổ Phong không nói. Nhìn về phía không trung, lại là phong kiếm kiếp, xem ra Tiêu Ngưng hay vẫn là không có quên tên hỗn đản kia. Bách Lý Uyên chứng kiến cái cảnh này, đáy mắt mang theo nộ ý, Kim Tiêu Ngưng không phải lần đầu tiên độ tiên hoàng kiếp. Nàng ban đầu liền vượt qua, lúc ấy dẫn xuất chính là phong kiếm kiếp, mà lần này, vẫn là như thế, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn.